Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, thứ 395 chương giật dây bắc cầu. Sau giờ ngọ dạ phi nhi ngồi ở trong đại điện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới cả đám quang côn các không ngừng tốn hơi thừa lời. Trong đại điện yên tĩnh nhưng sợ. Nhiệt độ cọ cọ đi xuống đỏ thớm ơ siêu, trở lại thượng giới tiếp tục thân cận. Thẳng đến các ngươi cũng được thân mới thôi. Các ngươi nói một chút, hôm nay tới nhiều như vậy nhĩ nữ. Các ngươi vậy mà một người cũng không có lĩnh về. Các ngươi thành tâm muốn một đời đánh quang côn sao? Còn là các ngươi muốn ta một cái an bài. Ân, dạ phi nhi muốn tức chết rồi. Thế nào sẽ không có một thông suốt đâu. Cái kia, này. Còn có, mọi người lắp bắp, cái gì này, cái nào, dạ phi nhi hơi thở lãnh trầm mơ siêu, cái kia có thích không dám nói có tính không? Nho nhỏ trốn ở đoàn người đôi lì yếu yếu nói, là tà bá tầm mắt mọi người thoáng cái toàn bộ rơi vào nho nhỏ trên người. A, nho nhỏ giật mình, trong đại điện rơi vào chưa từng có yên tĩnh, ha ha ha, thật tốt quá, đương nhiên quên đi. Còn là nho nhỏ trước thông suốt, nói mau là ai, ta tìm nàng nói đi, không đúng, đem nàng gọi tới, chúng ta bây giờ liền đem việc này định rồi, kỳ thực, thích hai liền lớn tiếng nói ra, ngươi không nói, đối phương sao có thể biết đâu, nếu như nàng cũng thích ngươi, bỏ lỡ không phải tiếc nuối chung thân sao, nếu như hai người thực sự không thích hợp vậy cũng không có gì. Tình yêu không ở hữu tình ở thôi. Nói mau ngươi thích vị cô nương kia là ai? Dạ phi nhi đã cao hứng cười tâu toét, đừng nhắc tới rất cao hứng. Có người mới đầu đại gia liền hội theo học. Chậc chậc chậc, tiểu gia hỏa không tệ lắm mơ siêu, đại điện lập tức sôi trào. Các người đô câm miệng, nho nhỏ nói mau, dạ phi nhi ngẩng đầu đôi mắt đẹp trừng. Chủ tử, thực sự phải ở chỗ này nói sao? Vạn nhất nho nhỏ ngẩng đầu nhìn nhìn mọi người. Không có vạn nhất, ta cho các ngươi làm chủ. Nói mau, dạ phi nhi chém đinh chặt sắt. A, nga, này, nho nhỏ bất an. Ngươi muốn cấp tử ta sao? Dạ phi nhi lo lắng. Là nghiêm tiểu lệ, nho nhỏ nhắm hai mắt hô to. Phá giết quân, dạ phi nhi giật mình. Ha ha ha. Nho nhỏ lợi hại a, ta phá giết quân lý nữ hài tử cũng không nhiều, này đều bị ngươi nhớ thượng, bất quá thôi, nhớ hảo, mau đưa tiểu lệ lệ gọi tới, dạ phi nhi càng lúc càng vui vẻ. Tốt xấu có như thế một đôi, còn có thể an ủi một chút ta này một viên bị thương tâm linh. Ôi, các ngươi mỗi một người đều không cho ta bớt lo nha, dạ phi nhi vô sỉ học nữ nhi như nhau bán manh. Phốc ha ha, phần thiên triệt để không nhịn được, cười tiền phủ hậu ngưỡng, thân thể loạn chiến, ghét dạ phi nhi mắt trợn trắng. Một khắc đồng hồ sau, nghiêm tiểu lệ thất kinh chạm ở trước mặt mọi người, thuộc hạ tham kiến chủ tử, không biết chủ tử có gì dặn bảo. Nghiêm tiểu lệ trực tiếp quỳ gối dạ phi nhi trước mặt. Dạ phi nhi không nói gì, vẫn cười híp mắt nhìn tướng mạo cũng không tệ lắm nghiêm tiểu lệ. Đem nghiêm tiểu lệ nhìn trong lòng sợ hãi, nho nhỏ vẻ mặt ửng hồng cúi đầu đứng ở một bên. Tay không biết nên để chỗ nào tương đối khá, ha ha, không tệ, tiểu lệ a, không cần khẩn trương, nhượng ngươi tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Phá giết quân mỗi thành viên đều là hảo dạng, làm việc thẳng thắn nhanh nhẹn, của các ngươi trung thân đại sự ta là phải quản, cho nên ta chỉ hỏi một lần. Ta hôm nay muốn đem ngươi gả ra, ngươi nguyện ý sao? Dạ phi nhi cười nói, nguyện ý, chỉ cần là chủ tử dặn bảo, tiểu lệ nhất định phục tùng vô điều kiện, bởi vì tiểu lệ biết chủ tử vì ta hảo, tiểu lệ quỳ trên mặt đất như trước chưa thức dậy. Nàng chỉ là một cô nhi, người nhà sớm đều đã chết, nếu như không phải gặp được dạ phi nhi, nàng dự đoán còn là một tên khất cái. Có thể có hôm nay là nàng một đời đô chưa từng nghĩ sự tình. Còn có thể xuất giá có một gia là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ngươi không hỏi xem ta muốn đem ngươi gả cho ai. Vạn nhất hắn đối ngươi không tốt đâu. Dạ phi nhi xấu xa cười. Nhượng nho nhỏ sau lưng mắt lạnh. Tiểu Lệ tin chủ tử, Nghiêm Tiểu Lệ nghiêm túc gật đầu. Ha ha ha, hảo, buổi tối đại gia cùng uống nho nhỏ và Tiểu Lệ rượu mừng, Dạ Phi Nhi đứng lên cao giọng gào thét. Cười mặt mày cong cong, giống, nga hào hào, mọi người hoan hô. Dật Nhiên, nho nhỏ đỗ ôm được mỹ nhân về, ngươi sẽ không có một điểm tâm động. Dạ Phi Nhi nhìn nho nhỏ bên người Dương Dật Nhiên nói. Thuộc hạ sẽ không nói. Sẽ không thảo nữ hài tử niềm vui. Nhượng chủ tử thất vọng, Dương Dật Nhiên như nhau lúc trước không thích nói chuyện. Nhân cũng rất vắng vẻ. Kia nhượng ta cho ngươi chọn một lão bà thế nào? Dạ Phi Nhi cười tà. Thuộc hạ vậy do dặn bảo, ngoài Dạ Phi Nhi ngoài ý liệu. Dật Nhiên vậy mà đáp ứng. Ha ha ha, hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Ta còn tưởng rằng ngươi hội cự tuyệt. Ta tin người nhà của ngươi càng hy vọng Dương gia có người kế tục. Hôm nay chúng ta muốn xong hỉ lâm môn. Tần đẹp là ta phá giết quân đệ tam tổ tổ trưởng. Cũng là một vị duy nhất xuất thân thư hương môn đệ phá giết quân. Hôm nay ta một mình làm chủ đem nàng gả cho ngươi. Ta tin nàng cũng sẽ rất cao hứng. Dạ Phi Nhi hào hùng tiểu vung tay lên. Cảm ơn chủ tử. Dật Nhiên rất cao hứng có thể lấy được nàng, Dương Dật Nhiên rốt cuộc cười. Anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hắn xác thực đối cái kia tần đẹp có ấn tượng, bội phục nàng một theo thư hương môn đệ đi ra tới nhu cô gái yếu đuối. Ở đã trải qua cửa nát nhà tan, trở thành tên khất cái hậu vẫn như cũ kiên cường bất khuất sống. Còn có thể văn có thể võ, hiệu lệnh hơn 1000 danh phá giết quân, nhạ nhạ nhạ. Dương Dật Nhiên rốt cuộc cười, ông được mỹ nhân về chính là không đồng nhất dạng a, mọi người bắt đầu ồn ào. Ta chỉ hy vọng các ngươi đô bạch đầu giai lão, hạnh phúc cả đời, là nam nhân liền chiếu cố tốt nữ nhân của ngươi, chiếu cố tốt nhà của các ngươi, thuộc hạ cần tuân chủ tử giáo huấn. Nguyện dùng tính mạng canh giữ nàng, canh giữ nhà của chúng ta, nho nhỏ và Dật Nhiên quỳ xuống đất thề. Ha ha ha. Hảo, tất cả đứng lên chuẩn bị làm việc vui. Đại gia cùng nhau động thủ. Thời gian còn kịp, Dạ Phi Nhi cao hứng cười tâu toét. Đúng rồi, còn ai có trong lòng có thích cô nương vội vàng nói ra. Ta cấp làm chủ, hơn nữa đồ cưới toàn bao nga, Dạ Phi Nhi đã đương hồng nương lên làm nghiện. Bạch Linh đứng ở Dạ Phi Nhi bên người, co quắp bất an, nàng thường thường ngắm liếc mắt một cái Phần Thiên. Lại vội vàng cúi đầu nhìn. Hết chương.